Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, Khởi Nguyên, Khai Thiên Tích Địa. Trong hỗn độn chi khí tràn ngập, chỉ có tình cờ bị hỗn độn chảy loạn cuốn lên hỗn độn ngoan thạch lướt qua, mang theo trận trận tiếng gào thét, trừ lần đó ra, chính là hoàn toàn tĩnh mịch. Hỗn độn trung tâm, một khối to lớn vô cùng hỗn độn ngoan thạch bên trên. Một đóa óng ánh trong suốt 36 phẩm thanh liên xoay chậm chậm lấy, tản ra nhàn nhạt thanh huy. Thanh liên bên cạnh, một tên cầm búa cự hán ngồi xếp bằng ở đá lớn bên trên, hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ là đang cảm ứng gì đó. Hỗn độn không nhớ năm, cũng không biết trải qua bao lâu, cự hán cuối cùng chậm rãi mở hai mắt ra, theo trên đá lớn đứng lên. Mắt mang thương hại nhìn chung quanh, liếc mắt tán lạc tại bốn phía trong hỗn độn từng cái bề ngoài kỳ dị, nhưng lại hung uy đầy trời thi thể. Cự hán nhẹ nhàng thở dài. Khai thiên chính là đại thế. Các vị đạo hữu sao phải khổ vậy chứ? Trăm triệu năm khổ tu hủy trong chốc lát. Ai? Nghe tiếng, cự hán bên cạnh 36 phẩm thanh liên lên dâng lên một tia nhàn nhạt thanh huy. Một cái cô gái quần áo trắng nhàn nhạt hư ảnh theo thanh liên bên trên dâng lên, nhàn nhạt mở miệng nói: đạo hữu làm sao cần phải cảm khái, hết thảy đều là định số. Đây chính là đại đạo chỗ su đại thế. Bọn họ ở nơi này đại thế bên trong, người ta cũng là ở nơi này đại thế bên trong. Đại thế không thể trái. Vô luận là người ta, còn là bọn hắn, cũng chỉ là đang khổ cực mưu cầu một đường sinh cơ kia thôi. Nghe được cô gái quần áo trắng thuyết pháp như vậy, cự hán cũng là chậm rãi gật gật đầu, thở dài nói: đại đạo, đại thế, tốt một cái đại thế a. Bất quá, trước vẫn là phải đa tạ đạo hữu xuất thủ tương trợ. Nếu không, không có đạo hữu tương trợ, này khai thiên trước ma thần cướp sợ rằng cho dù ta có thể vượt qua, chỉ sợ cũng muốn tổn thương nguyên khí nặng nề. Đối với cái này, cô gái quần áo trắng chỉ là nhàn nhạt nói: khai thiên chính là định số, đạo hữu chính là thiên tuyển người, ta cũng chỉ là thuận thế mà làm thôi. Đạo hữu không cần để ý. Ai? Thở dài một tiếng, bàn cổ, tức cầm búa đại hán như là tự nhủ: định số, định số a, cũng được, tính một chút thời điểm, cũng nên khai thiên rồi. Đạo hữu trân trọng, dứt lời, bước ra một bước, nhìn bàn cổ bóng lưng. Cô gái quần áo trắng chỉ là nhàn nhạt nói: đạo hữu đại đức, đại đức. Nghe vậy, bàn cổ cười khổ một tiếng, tiếp lấy hét dài một tiếng: đại đạo khó vi phạm a. Uống ngừng, bước chân mạnh mẽ về phía trước đạp hờ, khí thế cũng là sau đó tăng vọt, toàn bộ thân hình cũng là trong nháy mắt hóa thành tỷ tỷ trượng lớn nhỏ. Trong tay búa lớn giơ lên thật cao, sau đó mạnh mẽ về phía trước bổ tới, trong miệng mang theo một tia tự giễu bình thường cười như điên nói: khai thiên sau đó, bàn cổ còn đâu? Ha ha ha, mở cho ta. Một búa bên dưới, hỗn độn chấn động, toàn bộ hỗn độn đều theo này một búa mà bạo động lên. Hỗn độn chi khí loạn dũng vô số hỗn độn chảy loạn sau đó hành trình. Cho dù là vốn là tồn ở trong hỗn độn cứng rắn không gì sánh được hỗn độn ngoan thạch cũng là có vô số ở nơi này một búa đưa tới bạo động xuống hóa thành phấn vụn. Nhưng mà, này một búa, chỉ là một bắt đầu mà thôi. Một búa vừa ra, bàn cổ cũng sẽ không cười to. Thần sắc ngược lại trở nên nghiêm túc. Cho dù biết mình khai thiên sau đó số mệnh, thế nhưng đúng như trước thanh liên lên cô gái quần áo trắng từng nói, vô luận là kiêng ngăn trở hắn khai thiên 3000 thần ma, còn là chính bản thân hắn, chẳng qua là vì ở nơi này đại đạo đại thế bên dưới mưu cầu một chút hy vọng sống thôi. Nếu có cơ hội, ai nguyện ý bỏ mạng? Từng đạo huyền ảo phủ pháp theo bàn cổ trong tay không ngừng xuất ra. Mỗi một phủ cũng sẽ đưa đến toàn bộ hỗn độn bị run rẩy. Địa thủy phong hỏa tại bàn cổ phủ xuống tán loạn, thanh giả lên cao, chọc giả trầm xuống, một phương vô biên thiên địa hình thức ban đầu đang ở bàn cổ phủ xuống chậm rãi thành hình. Mà ở bên kia, cô gái quần áo trắng chỉ là yên tĩnh đứng ở 36 phẩm thanh liên bên trên. Không nói một lời, lặng lẽ nhìn hết thảy các thứ này. Hỗn độn không nhớ năm, bàn cổ mỗi một phủ đều tựa hồ rất chậm, lại tựa hồ rất nhanh. Không có ai biết đến tột cùng qua bao lâu. Thế nhưng, theo bàn cổ một tiếng quát to, thứ 49 phủ cũng là nặng nề đánh xuống. Mà vào lúc này, toàn bộ thiên địa, cơ hồ đã có thể thấy rõ ràng rồi. Mà theo này thứ 49 phủ hạ xuống, bàn cổ một cái không hề lay động trên mặt cũng là toát ra vẻ vui mừng, tựa hồ là bởi vì lúc trước có thanh liên tương trợ, chém chết 3.000 thần ma cũng không hao phí hắn quá nhiều lực lượng. Đưa đến hiện tại mặc dù đại thế bên trong 49 phủ đã toàn bộ phách xong, thế nhưng hắn vẫn cảm giác thân có thừa lực. Đã như vậy, hít sâu một hơi, bàn cổ giơ lên thật cao búa lớn, đem chính mình còn thừa lại tất cả lực lượng cùng chi 49 vị trí đầu phủ chỗ thể ngộ đến đối với. Khai thiên toàn bộ cảm ngộ tất cả đều hội tụ đến này một búa bên trong. Hung hãn về phía trước bổ tới, chỉ cần này một búa hạ xuống, đại đạo 50 chi số được viên mãn. Như vậy chính mình liền có thể siêu thoát đại thế. Lấy lực làm đạo, thứ 50 phủ, khai thiên tích địa, 36 phẩm thanh liên lên. Cô gái quần áo trắng lẳng lặng nhìn hết thảy các thứ này. Bàn cổ nhìn ra, nàng tự nhiên cũng là nhìn ra. Thế nhưng, mặc dù bàn cổ thứ 50 phủ đã sắp muốn hạ xuống, thế nhưng nàng nhưng vẫn không có gì đó biểu thị. Mặc dù hết thảy các thứ này thoạt nhìn đều là thuận lợi như vậy, thế nhưng, nàng lại như cũ không đúng hết thảy các thứ này đáp lại lạc quan. Đối với đại đạo, đối với định số, nàng thể ngộ quá sâu. Hội tụ bàn cổ còn thừa lại tất cả lực lượng cùng với khai thiên toàn bộ thể ngộ thứ 50 phủ. Lấy không thể ngăn trở thế chậm rãi hạ xuống. Cô gái quần áo trắng lẳng lặng nhìn hết thảy các thứ này. Nhưng mà ngay tại lúc này, dị biến nảy sinh, một vệt thật sâu mà vẻ kiêng kỵ tại cô gái quần áo trắng trong mắt hiện lên. Nàng rốt cuộc minh bạch tại sao bàn cổ khai thiên tiến hành thuận lợi như vậy. Ngay tại bàn cổ phủ tiến tới quỹ tích lên, một đạo nhỏ yếu linh hồn trống rỗng xuất hiện. Cảm nhận được đạo kia trên linh hồn một màn kia còn sót lại thời không vết tích cùng với kia rõ ràng không thuộc về hỗn độn khác thường khí tức, cô gái quần áo trắng trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Cho dù là để mặc cho bàn cổ lấy lực làm đạo, cũng không cho phép bất kỳ không ở nắm trong bàn tay đồ vật tồn tại sao? Đại đạo, thế nhưng, ta, há có thể như ngươi mong muốn. Cùng lúc đó, bàn cổ cũng là phát hiện chính mình phủ trước đạo kia linh hồn. Thế nhưng, đã tại này một búa lên chút xuống rồi sở hữu hắn. Nhưng là đã vô lực thay đổi búa tiến tới quỹ tích rồi. Mắt thấy cái này nhỏ yếu linh hồn liền muốn tại bàn cổ phủ xuống hóa thành phấn vụn. Ngay trong nháy mắt này, 36 phẩm thanh liên hào quang đại phóng. Đạo hữu, xin mời trợ thủ. Cô gái quần áo trắng bình tĩnh thanh âm ở nơi này phương tức thì tạo thành trong thiên địa vang lên. 36 phẩm thanh liên hư không tiêu thất. Sau một khắc, vừa vặn xuất hiện ở bàn cổ phủ xuống. Trong lúc vội vàng đem linh hồn thu vào 36 phẩm thanh liên bên trong. Sau một khắc, hội tụ bàn cổ tất cả lực lượng cùng khai thiên cảm ngộ bàn cổ phủ. Cùng hội tụ cô gái quần áo trắng toàn bộ pháp lực 36 phẩm thanh liên. Này hai món trong hỗn độn còn lại ba cái hỗn độn trí bảo thứ hai ầm ầm đụng nhau. To lớn sóng trùng kích trong nháy mắt liền vét sạch toàn bộ thiên địa. Va chạm bên dưới, 36 phẩm thanh liên ầm ầm phá toái tan rã. Vô số thanh liên mảnh vỡ chiếu xuống ở bên trong trời đất. Ngay cả 36 phẩm thanh liên mang bầu 5 viên hạt sen cũng là có kim đỏ, hắc 3 viên bay ra, chỉ còn lại thanh bạch 2 khỏa. Bàn cổ trong tay bàn cổ phủ cũng là lần này trong đụng chạm ầm ầm tan rã, chia ra làm 3, hóa thành tam đại khai thiên chi bảo hỗn độn chung thái cực đồ, bàn cổ phiên. Ngay cả bàn cổ đỉnh đầu tạo hóa ngọc điệp cũng ở đây lần kinh thiên va chạm bên dưới bị liên lụy mà hư hại. Từ nay về sau, tam đại hỗn độn chí bảo không còn tồn tại,